Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 22, bị bắt trước kỹ thuật dẫn bóng. Ngươi không ngăn cản được ta. Bên tai còn lưu lại Tiêu Dạ nói nhỏ. Nhưng đã hai chân cách địa kỳ xê. Giờ phút này lại không cách nào đuổi kịp thân ảnh của đối phương. Tiêu Dạ qua rơi đạo thứ nhất phòng thủ. Đi vào ba điểm dây bên trong. Lập tức liền có hai tên kaiju cầu thủ đem hắn ngăn lại. Hai người này không có một chút ngoài ý muốn biểu lộ. Đối với mình đội bóng vương bài bị dễ dàng như thế hất ra. Hào không một tia dao động. Sẽ không cho ngươi đi qua. Đội trưởng Kasamatsu Yukio ngữ khí kiên định. Tiêu Dạ nhướng mày. Box một quả nhiên đủ buồn nôn. Tất cả mọi người đều theo dõi hắn. Để đó những người khác không đi phòng thủ. Thật không sợ hắn chuyền bóng. Bất quá, vừa nghĩ tới phe mình ba điểm xạ thủ Hyuga Junpei tỷ lệ chính xác. Tiêu Dạ vẫn là từ bỏ quyết định này. Lúc này, trọng yếu nhất chính là khí thế. Nhất định phải đem Siren khí thế đánh trở về. Những này phức tạp suy nghĩ. Chỉ là tại Tiêu Dạ trong đầu dạo qua một vòng. Ngay cả nửa giây thời gian cũng chưa tới bên trong. Hắn đã làm ra quyết định. Bóng rổ từ tay trái hoán đổi đến tay phải. Tiêu Dạ mãnh liệt địa một cái tăng tốc hướng phía hai người phía bên phải đột phá. Đối mặt Tiêu Dạ tiến công. Cái này phản ứng của hai người hơi có vẻ chậm nửa nhịp. Nhưng dựa vào nhân số ưu thế. Vẫn như cũ đem lộ tuyến cản trở lại. Tiêu Dạ cái này muốn thật đụng vào. Trọng tài 8/9 phần 10 phán hắn một cái dẫn bóng đụng người. Dùng sức mạnh là không được. Tiêu Dạ bên trong nghĩ thầm. Cơ hồ muốn chạm đến đối phương sát na. Hắn mãnh liệt địa một cái sau đó xoay người. Sau một khắc, phe tấn công hướng cải thành bên trái đột phá. Thật nhanh. Đây chính là kỳ tích cấp sao. Kasamatsu Yukio nhịn không được hơi biến sắc mặt. Cùng Kise đánh thời điểm còn không có loại cảm giác này. Nhưng chân chính làm đối thủ mới có thể hiểu. Cái này căn bản không phải một cái cấp bậc. Liền ngay cả trận người bên ngoài đều có thể cảm nhận được phần này phương diện tốc độ chênh lệch. Đặc biệt là Aida Riko. Cô nương này mở to hai mắt nhìn. Viết đầy biểu tình khiếp sợ. Trước đó mặc dù biết được Tiêu Dạ rất mạnh. So Kagami Taiga còn phải mạnh hơn một điểm. Nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới. Vậy mà lại mạnh đến phân thượng này. 99 điểm cùng 100 điểm chênh lệch sao? Aida Riko bỗng nhiên hiểu rõ ra, nhịn không được cười khổ. Gia hỏa này a, làm sao không nói sớm? Nàng đáy lòng âm thầm oán trách, nhưng trên mặt cũng đã lộ ra ý cười. Tại sao là 100 điểm? Bởi vì tổng điểm chỉ có 100 điểm. Vì cái gì bây giờ mới biết Tiêu Dạ thực lực? Bởi vì lúc trước đối thủ chỉ có thể để hắn phát huy cái kia phần thực lực. Kise Ryouta tại Tiêu Dạ hoàn mỹ động tác giả bên trong bị bỏ lại. Hai tên cầu thủ phối hợp phòng ngự đồng dạng ngăn cản không được hắn. Chỉ là lần trì hoãn này, vừa bị bỏ lại Kise, lúc này đã đuổi theo. Thế hệ kỳ tích thật sự là phiền phức, cái này đều có thể đuổi kịp. Bất quá, không ngăn cản được ta. Tiêu Dạ 10 phần tỉnh táo, cao tốc vận động bên trong lại đột nhiên dừng bước. Giày chơi bóng trên sàn nhà cọ sát ra âm thanh chói tai. Sau một khắc, cực hạn ngửa ra sau ném rổ. Quán tính lực ước thúc rất lớn. Cái này ném rổ động tác cũng không phải là phi thường tiêu chuẩn. Nhưng đã đuổi tới Tiêu Dạ bên cạnh thân Kise. Giờ phút này không hề nghĩ ngợi đã ra sức nhảy lên. Hắn gào thét lớn, hận không thể cánh tay có thể lại dài 1 cm. Bóng rổ cơ hồ sát đầu ngón tay của hắn. Từ đỉnh đầu của hắn bay nhảy tới. Bá, 14, 5, bên ngoài sân, Siren ghế dự bị vang lên kịch liệt tiếng hoan hô. Siren, Siren, Siren, thế cục cải biến. Huấn luyện viên Takeuchi biểu lộ lập tức trở nên hết sức khó coi. Toàn thân hắn thịt mỡ, giờ phút này đều phảng phất giảm đi mấy phần. Lần này phiền toái, Takeuchi thật sâu địa nhíu mày. Ngay cả box một đều vô dụng sao? Không, chỉ là người này khống chế bóng năng lực quá mạnh, tốc độ quá nhanh, với lại bản thân hắn đối loại chiến thuật này rất quen thuộc. Tại đơn đấu bên trong đánh thắng cái kia Aomin. Quả nhiên không phải thổi một chút. Bất quá, mạnh như vậy đi đạt được. Lại có thể ném mấy cầu. Nguy hiểm thật. Chấm ngoặc kép, nhìn xem bóng rổ từ cầu khung bên trong thuận lợi xuyên qua. Tiêu Dạ hơi nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên không thể xem thường bất kỳ một cái nào thế hệ kỳ tích. Nếu như không là cực hạn ngửa ra sau ném rổ. Nếu như không phải Kise Ryouta bởi vì quán tính dẫn đến lên nhảy tiết tấu xảy ra vấn đề. Cái kia trước đó cầu đã bị block. Coi như không có bị đóng rơi. Cũng sẽ để đường vòng cung xuất hiện tì vết. Tiếp tục tranh tài. Cầm bóng quyền chuyển đổi. Kasamatsu Yukio dẫn bóng xuyên qua nửa tràng về sau. Liền đưa bóng cho Kise Ryouta. Nhìn xem phòng ngự hắn Tiêu Dạ. Kise Ryouta bình tĩnh nói. Xác thực lợi hại. Người động tác giả. Người bình thường tuyệt đối không làm được. Rất miễn cưỡng a. Bất quá đã vô dụng. Ta đã nhìn qua. Tiêu Dạ có chút nhíu mày. Chỉ gặp Kise đột nhiên ngửa ra sau lên nhảy. Tiếp lấy chính là ném rổ. Cơ hồ một màn đồng dạng. Tại người chung quanh xem ra. Cái này cùng hơn 10 giây trước đó. Tiêu Dạ tiến công động tác giống như đúc. Không có bất kỳ cái gì cải biến. Nói cứng. Khác nhau liền ở chỗ độ cao. Kise thân cao hơi cao hơn Tiêu Dạ mấy cm. Bắt trước ta. Tiêu Dạ giật mình địa nghĩ đến. Nhưng lại không phải do hắn không nhảy. Lý do. Không nhảy đối phương liền thật đầu. Loại kỹ xảo này. Người bình thường học không được. Muốn phải học được đến thiếu cần một đoạn thời gian rất dài khổ luyện. Nhưng Tiêu Dạ tin tưởng. Kise tuyệt đối có thể học được. Với lại đã học xong. Đương nhiên. Cũng có một cái lựa chọn khác. Chậm nửa nhịp lên nhảy. Xác định đối phương là thật chuẩn bị ném rổ về sau lại làm ra lựa chọn. Khả năng thành công block. Cũng có thể là không kịp. Nhưng cái sau xác suất cao hơn. Nhưng Tiêu Dạ lại không định làm như vậy. Hắn không chút do dự lựa chọn nhảy. Hắn vừa có hành động. Kise cách địa gót chân đã một lần nữa dẫm lên sàn nhà. Một giây sau, Kise xuyên qua Tiêu Dạ phòng thủ. Chỉ là không đợi hắn bước ra hai bước. Tiêu Dạ lại một lần nữa xuất hiện ở bên người của hắn. Thập, từ khóe mắt bên trong xâm nhập tầm mắt màu đen thân hình. Để Kise Ryouta cảm thấy không thể nào hiểu được. Bắt trước ta kỹ thuật dẫn bóng. Nào có dễ dàng như vậy. Ngươi cho rằng ta sẽ không ứng đối biện pháp sao? Giả nhảy. Kise Ryouta trong nháy mắt hiểu rõ ra. Sau đó lại phủ định. Không, không thể nào là giả nhảy. Được rồi, cái nào cũng không đáng kể. Cao tốc đột phá bên trong. Hắn lại một lần nữa bắt trước Tiêu Dạ động tác. Cực hạn ngửa ra sau lên nhảy. Thấy đối phương rốt cục xuất thủ. Lần này, Tiêu Dạ không hề cố kỵ địa toàn lực nhảy vọt. Tiếp theo trong nháy mắt, vốn nên vẽ ra trên không trung đường vòng cung bóng rổ. Lại bị Kise nhẹ nhàng hướng về sau ném đi. Tiếp vào bóng rổ là số 5. Một mực không có gì làm số 5 Moriyama Yoshitaka. Shooting guard, xinh đẹp, huấn luyện viên Takeuchi nhịn không được đứng lên lớn tiếng khen hay. Bá, rỗng ruột 3 điểm bóng. Điểm số 17-5. Tiêu Dạ biểu lộ khẽ giật mình. Sau đó trong ánh mắt lần thứ nhất xuất hiện 10 phần nghiêm túc. Loại vẻ mặt này, coi như trận đánh lúc trước Aomin Daiki, đều chưa từng xuất hiện. Quả bóng này, người thắng, chẳng biết tại sao. Kise Ryouta nhìn thấy Tiêu Dạ thần sắc, lại có loại đập vào mặt áp lực. Thật giống như, vừa học được chơi bóng rổ lúc, hắn mặt đối với mình sùng bái người Aomin Daiki. Thắng, không, thua, nếu như không chuyền bóng, sẽ bị block, chủ động chuyền bóng cùng bị động chuyền bóng là có trên căn bản chênh lệch. Vấn đề lớn nhất, chính là đối chuyền bóng người tạo thành tâm lý đả kích. Ta sẽ không thua, Kise Ryouta khuôn mặt đã mất đi bất luận cái gì một tia nhẹ nhõm. Chìm đến đủ để chảy ra nước, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.